Ân Tố Tố dường như hết sức thoải mái, trong miệng không ngừng rên rỉ, thân thể mềm mại rung lên từng chập, sau đó thả lỏng. Phu quân, ngươi, thủ pháp của chàng thật là lợi hại. Ân Tố Tố trong cơn đê mê, giọng đứt quãng, tán dương Lưu Phong. Ngươi thì tốt rồi, thư thái mà hưởng thụ, còn tiểu huynh đệ của ta thì khổ cực gần chết đây. Lưu Phong thầm nghĩ như vậy nhưng cũng không nói ra. Xoa bóp liên tục một canh giờ cuối cùng phải tạm ngừng lại, tiểu huynh đệ của hắn cương cứng, không ngừng nhích động, cứ như thế vậy mà không có chỗ phát tiết sẽ rất dễ dẫn tới liệt dương, viêm tuyến tiền liệt lắm đây. Sao vậy, đang lim dim hưởng thụ, đạt đến cao trào, Ân Tố Tố cảm giác được hạ thể bị một vật nóng ấm chạm vào, chiếc quần lụa mỏng cũng bị kéo trễ xuống, cơ thể nàng lúc này gần như là trần truồng. Phu quân, khố tử của chàng, Ân Tố Tố đột nhiên ngước nhìn vào khoảng không giữa hai chân Lưu Phong, tò mò hỏi. Lưu Phong nghiêm mặt nói, không có gì, đây là vũ khí của ta nhất trụ kình thiên. Đúng không vậy, để tiếp xem một chút. Ân Tố Tố nói xong, bàn tay ngọc ngà của nàng chụp đến, Lưu Phong không chút phòng bị, lập tức bị tóm gọn. Cách chương.